Chương 996, căn bộ, phần gốc, người thừa kế. Chương 996, căn bộ phần gốc người thừa kế trong nháy mắt, trong sân trong nháy mắt trở nên bình tĩnh lại. Matsuna ở khe nhíu mày một cái đầu sau đó, cũng là lên tiếng. Nhiệm vụ ta còn không có chính thức ban bố, ta chỉ đúng thương lượng một chút mà thôi. Cho nên, không tính là vi phạm mệnh lệnh. Tuna khẽ cau mày nói rằng, hai mắt của nàng nhìn đạn rổ phương hướng, để lộ ra đúng cái này một món sự tình ngươi không cần lo cho, ta mới là hổ cả ý tứ. Như vậy, cái này món sự tình trước không nói chuyện. Nếu thân là đồng minh xa nhẫn giả thôn hướng chúng ta nhờ giúp đỡ, chúng ta vô luận là vì trên mặt nổi võ thuật, vẫn là vì hiện tại nhẫn thôn giữa cân bằng không phải bị phá vỡ, chúng ta chắc cũng là phái ra một đội tiểu đội đi hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Đạn rổ trụ cùng với chính mình bà Tòng, về phía trước đi lại hai bước, đi tới Tsu Nạ trước bàn cách đó không xa, hướng về nàng nói rằng. Mà đang nghe được đạn rổ thanh âm sau đó, Tsu Nạ cũng là hơi cau mày gật đầu. Ta hiện tại chính là đang nói cái này một món sự tình. Tsu Nạ hướng về đạn rổ nói rằng. Tốt lắm. Tiểu đội nhân tuyển đã chọn đi, liền để bọn họ đi theo hắn cùng đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Ám đạn rồ gõ nhẹ trong tay mình bà Tòng, phát ra thanh âm thanh thúy tới. Mà ở sau lưng của hắn, từ sau khi vào cửa vẫn không có lên tiếng, người mặc căn bộ phần gốc phục sức còn mang theo mặt khỉ trước mặt căn bộ phần gốc thành viên, thì là lặng yên không một tiếng động về phía trước đi một bước. Phải trương tường về phía trước đi một bước. Mà nhìn về phía trước đi một bước. Người mặc căn bộ phần gốc phục sức thấy không rõ lắm khuôn mặt trương tưởng, Tsu Nạ không khỏi đúng khẽ nhíu mày một cái đầu. Lời ngươi nói, rất biết kia một cái người của tổ chức là hắn. Tsu Nạ khẽ to mày, quét mắt trương tưởng thân thể, muốn đưa hắn chân diện mục xem tinh tưởng. Bởi vì, nàng có chút hoài nghi, ở 2 năm trước chết đi sau đó, cũng đã là không biết tung tích, ngoại trừ thỉnh thoảng trở về một chuyến hạ cụ các nàng trô ở trong nhà ở ngoài, liền cũng không có xuất hiện nữa trương tưởng. Chính là trước mắt một người này. Chỉ bất quá, 2 năm qua tới nay, Trương Tường tuy là hình thể không có gì biến hóa lớn. Nhưng khí chất của hắn, nhưng bây giờ đúng biến hóa được hơi lớn. Hơn nữa hắn cố ý thu liễm mình một chút khí tức, vì vậy Tsu Nạ hành vi nhất định là uổng phí sức lực mà thôi. Đúng, căn bộ phần gốc tình báo, đều là hắn chỉnh lý sau đó giao cho ta. Hơn nữa, căn bộ phần gốc cùng ám bộ sở liên hợp thành lập, đặc biệt nhằm vào kia một cái tổ chức tình báo bộ phân, cũng là hắn phụ trách. Đạn rổ lãnh đạm nói rằng, mà nghe đạn rổ thoại ngữ, Tsu Nạ không khỏi đúng có chút kinh ngạc nhìn về phía người mặc căn bộ phần gốc phục sức trương tưởng, trong mắt để lộ ra một kia thần sắc kinh ngạc tới. Bởi vì, theo nàng nắm giữ tư liệu, căn bộ phần gốc lấy được trực tiếp tin tức, đều là đoàn tự một cái sửa sang lại. Bởi vì, tình báo chính là nhị giả người thứ hai sinh mệnh kia mà. Hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể tin tức. Mà hiện tại, bị hắn coi là người thứ hai sinh mạng tình báo bộ môn nhưng là bị hắn giao cho một người như vậy. Cái này tại sao có thể không cho nàng cảm thấy kinh ngạc đâu lẽ nào? Hắn là đạn dỗ lựa chọn nhiệm kỳ kế căn bộ phần gốc người thừa kế Tsu Nạ trong đầu đột nhiên tốc biến qua cái này một cái ý nghĩ. Hơn nữa, càng là nghĩ, nàng liền càng là cảm giác mình cái ý nghĩ này, rất có thể là sự thật bất quá. Nàng không biết đúng. Căn bộ phần gốc, cũng sớm đã là ở trương tường đánh bại đảng rồ, dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thần không có ở đây gần ký đưa hắn khống chế sau đó, cũng đã là ở trong lòng bàn tay của hắn. Hơn nữa, trải qua trong 2 năm qua tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, còn có các loại quyền lực thay thế. Đảng rồ đã là có ẩn cư ở phía sau màn, trương tường hóa thân ám căn bộ phần gốc đội trưởng, có mơ hồ kế thừa căn bộ phần gốc ý tứ. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa nói, căn bộ phần gốc cũng sẽ bị hắn hoàn toàn tiêu hóa hết. Như vậy, như thế nguy hiểm nhiệm vụ, thì không nên từ hắn đi thi hành. Thân là qua tay nhận thôn nhiều như vậy tình báo hắn, nếu như bị địch nhân bắt được lời nói, như vậy có quan hệ chúng ta nhận thôn một ít bí ẩn, liền không thể nghi ngờ sẽ bị đối phương biết được. Như vậy, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ vẫn là đổi một người tương đối khá. Tsu Nạ khẽ cau mày. Hướng lên trước mắt đàn rộ, còn có đứng ở hắn phía sau 2 vị cố vấn nói rằng. Của nàng cái này một động tác, đã là có nàng trên mặt nổi nói nguyên nhân ở ngoài, còn có một người mục đích. Như vậy, nàng chính là đang thử thăm dò lấy đàn rộ, muốn thăm dò ra trước mắt một người này, rốt cuộc là có phải hay không trương tưởng. Hay hoặc là, có phải hay không đàn dỗ người thừa kế. Chỉ bất quá, Tu Nạ cũng là thật không ngờ, đàn dỗ lập tức đem nàng thoại ngữ cho đỉnh đã trở về. Cái này một món sự tình, ngươi liền không cần lo lắng. Từng cái tiến nhập căn bộ phần gốc tồn tại, cho dù chết đi, trong đầu của bọn họ tình báo cũng chắc là sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, hắn là chúng ta căn bộ phần gốc mạnh nhất một người tồn tại. Nếu như là hắn, ta sẽ không lo lắng hắn sẽ bị địch nhân bắt lại. Càng chưa nói, gần gũi mà tiếp xúc cái này một cái tổ sĩ kỳ, cũng lý giải cái này một cái tổ sĩ kỳ tình báo một cái rất biện pháp tốt. Đây cũng là hắn tự mình yêu cầu, ta cũng là đáp ứng rồi. Đàn dồ giọt nước không lọt trả lời Tsu Nạ thoại ngữ. Sau đó, đoạt ở Tsu Nạ còn muốn có nói cái gì đó thời điểm, lại một lần nữa cửa ra. Được rồi, chúng ta không phải tới tranh luận cái này một món chuyện. Hắn đúng ta thủ hạ, nếu như hắn ra cái gì bị lậu nói, ta sẽ phụ trách. Hiện tại, chắc là mau sớm hạ đạt mệnh lệnh, đem xa nhẫn giả thôn phong ảnh cho cứu ra tới thời điểm. Đàn dồ bình thản nói rằng, mà đang nghe đàn dồ thoại ngữ sau đó, mới vừa bị cả cả sỉ cùng xạ cụ dạ liên thủ chấn áp xuống, sợ hắn nói cái gì không khéo léo lời nói nạ dù tổ, cũng là hô to kêu lớn lên. Đúng à, dù nạ mãi mãi, chúng ta nhanh một chút lên đường đi nạ dù tổ có chút gấp vội và nói. Mà nhìn như vậy hầu gấp nạ dù tổ, dù nạ cũng chỉ đành có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Như vậy, ta hiện tại tiểu hạ đạt nhiệm vụ, mệnh lệnh đệ thất tiểu đội, đi vào nghị cách cứu viện bị bắt đi phong ảnh. Tu Nạ vỗ bàn một cái, sắc mặt nghiêm túc hướng lên trước mặt đệ thất tiểu đội nói rằng. Phải cả cả sỉ khó đến sắc mặt đứng đắn trả lời một tiếng. Coi như là bình thường đều lộ ra một bộ chết ngư nhãn cả cả sỉ, ở nơi này một loại trường hợp cũng là không dám lô mãng. Như vậy, cái kia ám cũng là sắp xếp các ngươi trong tiểu đội, theo các ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Tu Nạ chỉ một cái đứng ở bên cạnh trương tường, hướng về phía Nạ rủ tổ nói rằng. Tu Nạ nãi nãi. Cái kia nạ dù tổ còn muốn nói cái gì đó. Đây là để cho ngươi một lần nữa trở lại đệ thất tiểu đội, đi vào chấp hành cái này một cái nhiệm vụ trao đổi. Đừng quên, ngươi hiện tại là thân phận gì? Tsu Nạ có chút nghiêm nghị nói rằng. Mà ở Tsu Nạ phát huy sau đó, nạ dù tổ cũng là không thể không có chút thần tình héo rũ mà tiếp nhận rồi yêu cầu này, hướng về xa nhẫn giả thôn phương hướng tiến phát.